Dâm ma, chương 119, thế giới món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, hệ thống cho ta mua lại để dành một bên, chắc sẽ có khi dùng. Dương Thần nghĩ nghĩ nói. Đinh, mua thành công bà cổ thân thể. Dương Thần nghe hệ thống báo, hắn lại nhìn vào những ô mua đồ tiếp thì thấy được một quả màu xanh lam tinh cầu hình tròn. Hắn lại hỏi. Hệ thống, quả hình tròn là gì thế? Đinh, đây là một tiểu thế giới món ăn Toriko mà chỉ mới hình thành những món ăn mà thôi, cũng là thời kỳ ngon nhất của thế giới đó. Ồ thế à, Dương Thần thầm nghĩ rồi cho phân thân đi vào tiểu thế giới rồi hắn mua thế giới món ăn, phân thân nghe theo chỉ thị thì khống chế ở trên tầng mây làm một kết giới rồi đặt thế giới món ăn ở trên tầng mây. Làm xong hết thảy, phân thân mới để ý cái này thế giới món ăn, đây là một thế giới đầy món ăn, dù là vật sống đi lại thì thịt cũng đã chín, mà chỗ phân thân đứng là một chỗ độc lập hòn đảo, trên đảo ánh sáng lung linh, hương thơm bay khắp nơi chui vào mũi hắn, mỗi bên đều có trồng trọt đủ loại rau quả, đủ loại nhầm thứ phân thân cũng không biết. Nơi đây nhìn như mộng ảo, cây cỏ trong suốt tản ra hào quang và mùi thơm ngát, còn có những ngọn núi như đùi gà tản ra nhiệt khí và đủ loại, còn có những động vật làm bằng đủ loại thức ăn đang di chuyển, như bươm bướm làm bằng sô-cô-la, còn có những con heo đang đi tới đi lui nhưng thân thể đã chín tảng ra nhiệt khí và thơm ngát. Mà mặt đất vậy mà làm bằng những hạt cơm trong suốt, phân thân liền đưa tay bóc thử một nắm cơm mà ăn thử thì truyền đến từng hương vị ngon lành khó mà tả, phân thân bắt đầu ăn sô-cô-la bươm bướm, và những chú heo đã chín mà ăn thì hắn chỉ nhắm mắt hưởng thụ. Phân thân ăn uống thả ra một hồi thì cũng tản ra chui vào trong bản thể, Dương Thần khi được phân thân về đến bản thể thì những tin tức và cả cảm thụ những gì phân thân trải qua mà làm kinh ngạc. Mà lúc này trong ngực Tịnh Uyển cũng đã tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lấy Dương Thần. Dương Thần cũng nhìn lại Tịnh Uyển rồi nói, ta đem nạn bình giết, mà một hồi Tịnh Uyển từ sung sướng khoái cảm bình phục lại tư duy, nghe Dương Thần nói thì nàng vậy mà hai tay ôm lấy hông hắn càng chặt nói. Không sao, ta giờ chỉ có thần tăng là ta phu quân một người, phu quân đừng rời bỏ ta. Chấm, ha ha, tốt, ta làm sao bỏ được mỹ nữ như nàng đâu. Dương Thần nghe thì vui vẻ cúi đầu hôn lên môi cũng Tịnh Uyển, thì bỗng nghe. Ọt ọt ọt, từ bụng của nàng phát ra. Tịnh Uyển như thế thì hai mặt đỏ lên, Dương Thần cười một tiếng từ trong thế giới món ăn lấy ra một cái đùi heo phát ra hào quang cùng nhiệt khí, làm cho nàng nước bọc sắp chảy ra không nhịn được. Tịnh Uyển giành lấy đùi heo ăn ngấu nghiến, không lâu thì một cái đùi heo to được nàng ăn sạch, bụng nàng cũng hơi phình ra. A hát phu quân, ta ăn như vậy có mập không? Tịnh Uyển ăn quá ngon mà quên đi, bây giờ nhìn lấy cái bụng thon gọn của mình hơi phình ra mà lo lắng hỏi. Sẽ không đâu, đây là món ăn pháp tắc thế giới năng lượng tự hòa vào nàng cơ thể, cũng có thể tái tạo lại nàng cơ thể giúp nàng đẹp hơn và thiên phú tăng thêm nửa. Dương Thần cười cười nói. Lợi hại quá, Tịnh Uyển nghe mà vui vẻ đưa lên môi thơm hôn hắn cùng một chỗ. Thôi đứng lên mặc y phục vào đi tìm đến tỉ muội của nàng. Dương Thần ôm lấy thân thể trần truồng mềm mại của Tịnh Uyển lên bờ nói. Vâng phu quân, Tịnh Uyển nghe lời gật đầu đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế hai người đi một hồi thì gặp xe ngựa của phân thân, vì xe ngựa thông thả mà đi nên mới mau như vậy, mà gặp Dương Thần và Tịnh Uyển lên xe ngựa thì sáu nữ gặp được Tịnh Uyển cùng không bài xích cái gì mà nói chuyện vui vẻ. Mà hai thiếu nữ Trình Anh và Lục Vô Song dù sao mới 13, 14 tuổi nên hai người dành hai bên Dương Thần ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng, vì Dương Thần về đến trong xe cũng không có keo kiệt gì, từ trong thế giới món ăn lấy ra từng món ăn và đồ ăn vặt cho sáu nữ hưởng thụ. Bốn nữ thì chỉ ăn đồ ăn cái bụng cũng hơi phình ra, làm cho cả bốn đều đỏ mặt và lo lắng, như Tịnh Uyển cũng hỏi thăm, mà nghe Dương Thần giải thích thì vui vẻ ai cũng đều dâng lên môi thơm. Mà còn Trình Anh và Lục Vô Song thì bám lấy hắn đòi thêm đồ ăn vật. Thần tăng ca ca cho thêm ta cái này nữa và thêm cái này. Dương Thần nhìn hai nữ ôm trong ngực một đống đồ ăn vặt mà miệng thì nhét một họng nhưng vẫn đòi thêm, hắn lắc đầu cười cười rồi lấy ra bảy cái nhẫn kim cương không gian tự tay đeo lên ngón áp úp của mấy nữ nói. Đây là vật chỉ định chỉ có nữ nhân của ta mới được đeo, nay ta đeo cho các nàng, các này không chỉ là đeo thôi còn có thể chứa đồ. Dương Thần nói rồi thả ra tinh thần lực khống chế chui vào chúng nữ linh hồn rồi in vào chiếc nhẫn, nhưng vậy các nàng chỉ cần nghĩ thì bên trong chiếc nhẫn liền hiện ra. A hát thật lợi hại, a hát nhẫn ta quá trời đồ ăn nha nha, ta thu ta thu. Trình Anh và Lục Vô Song vui vẻ rồi thử lấy thu những đồ ăn vặt đang ôm vào trong ngực. Cách chương.